chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, hù chết bảo bảo. Mà cái này còn sót lại mấy người, cũng là mặt ủ mày trao, công tác kích tình một chút cũng không cao, gia công nhà máy mấy ngày nữa thì phải sập tiệm, có thể có kích tình mới là lạ. Vì cái gì các ngươi nơi này công nhân ít như vậy? Vương Đại Đông có chút buồn bực, tiến lên hỏi thăm mấy cái kia công nhân. Một vị đại thúc công nhân ngừng lại trong tay công tác, lại cho mình điểm một chi thuốc lá sợi, lúc này mới giận dữ nói, gia công xong cuối cùng này một nhóm thiết thụ hoa, công xưởng thì muốn đóng cửa, đương nhiên không có người nào. Vương Đại Đông càng là cảm thấy kỳ quái. Tại sao muốn đóng cửa? Các ngươi cây sắt thôn thiết thụ hoa, không phải vẫn luôn rất dễ bán sao? Thị trường nhu cầu rất lớn a. Đại thúc xoạch quất một miệng thuốc lá sợi, chậm rãi nói, thiết thụ hoa là rất đáng tiền. Có thể hái không đến thiết thụ hoa, thì có biện pháp gì? Các ngươi cây sắt thôn không phải có vượt qua 100.000 trụ cây sắt a? Làm sao lại hái không đến thiết thụ hoa? Chẳng lẽ là cây sắt xảy ra vấn đề gì? Vương Đại Đông hỏi, đại thúc lắc đầu, thiết thụ hoa đến không có vấn đề. Vấn đề là không ai dám đi hái a. Đây là có chuyện gì? Long Thu Vũ cũng là có chút kỳ quái. Theo nàng biết, thiết thụ hoa thu thập cũng không khó khăn. Đại thúc đột nhiên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, đối với mọi người nhỏ giọng nói, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Gần nhất cây sắt lâm rất không yên ổn, rất nhiều đi hái cây sắt thôn dân đều đã đi là không thể trở về. Coi như trở về cũng, ồ, là gặp phải cái gì dã thú sao? Vương Đại Đông nhíu mày, đại thúc biểu lộ có vẻ hơi quỷ dị, nói nhỏ, không phải dã thú, là người, không, cũng không thể xem như người, ta cũng không biết đó là cái gì. Đại thúc lời nói, để mọi người có chút không nghĩ ra, các ngươi đi theo ta liền biết. Đại thúc đứng người lên, ở phía trước dẫn đường, mọi người theo đại thúc, đi vào một cái châu vòng trước mặt, châu vòng bị một cái to lớn đồng tỏa cho khóa lại. Nghe được có người đến, bên trong nhất thời truyền đến tiếng đập cửa âm, tựa như là đang đóng cái gì mãnh thú. Bên trong đang đóng thứ gì? Mấy người đều hiếu kỳ nhìn về phía đại thúc. Đại thúc lắc đầu, đem trên ván cửa một khối nhỏ tấm ván gỗ rời, ngừng lại thì lộ ra cái 5 cm vuông động. Lâm Tiêu trước hết nhất tiếp cận đi xem. Nàng vừa mới đem mặt tiến đến động khẩu, một trương khủng bố làm người ta sợ hãi mặt liền là xuất hiện ở trước mặt nàng. A! Lâm Tiêu bị dọa đến quát to một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi về sau lui, nếu như không phải Vương Đại Đông đỡ lấy nàng, chỉ sợ cũng ngã xuống. Lâm Tổng Giám, ngươi lá gan cũng quá nhỏ nha. Dương Kiến có chút giễu cợt cười nói, cũng đem mặt tiến đến động khẩu. A, có ma. Dương Kiến cũng bị giật mình, thật là có quỷ, cũng là ngươi tên hèn nhát này. Chu Minh cười ha ha một tiếng, nhìn về phía động khẩu, ngay sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Long Thu Vũ đi qua, giống, nửa tấm gần như hư thối, còn mang theo mấy đầu nhúc nhích thịt dòi mặt nhất thời xuất hiện tại Long Thu Vũ trước mắt. Long Thu Vũ không hổ là đặc chủng binh xuất sinh, tâm lý năng lực chịu đựng tự nhiên là viễn siêu thường nhân. Vậy mà cùng tấm kia khủng bố mặt đối mặt lên, một mực cùng tấm kia đáng sợ mặt đối mặt nửa phút, Long Thu Vũ biểu hiện trên mặt cũng không có mảy may biến hóa. Lại qua nửa phút nói ra, đem cửa mở ra. Đại thúc nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, cái này nhưng không được, quái vật này khí lực rất lớn, nếu như bị cắn được cũng lại biến thành quái vật. Yên tâm đi, có ta ở đây, không có việc gì. Long Thu Vũ thản nhiên nói. Đại thúc nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng run run rẩy rẩy theo trong túi quần móc ra chìa khóa đưa cho Long Thu Vũ. cái chìa khóa giao cho Long Thu Vũ về sau. Đại thúc lập tức chính là lui xa xa, tựa hồ rất là e ngại trâu trong vòng đồ vật. Long Thu Vũ cầm chìa khóa, đối với sau lưng ba có người nói, các ngươi lui xa một chút. Không dùng Long Thu Vũ nhiều lời, Lâm Tiêu Dương kiến Chu Minh đã có thể có bao xa lui bao xa. Nói đùa, món đồ kia nhìn lấy thì rất khiến người ta sợ hãi. Chớ nói chi là muốn đem nó phóng xuất. Ngược lại là Vương Đại Đông, uể oải đứng tại mỹ nữ trước mặt huấn luyện viên, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Ngươi không sợ sao? Long Thu Vũ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Sợ hãi à, bất quá ta tin tưởng huấn luyện viên mỹ nữ ngươi khẳng định sẽ bảo hộ ta. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, Long Thu Vũ khóe miệng hơi hơi vung lên một vòng đường cong. Cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa ra, làm cửa bị mở ra trong nháy mắt, một bóng người bắt đầu từ châu trong vòng đập ra tới. Vương Đại Đông bị giật mình, kêu to, huấn luyện viên mỹ nữ, nhanh tới cứu ta, nhưng mà, lúc này Long Thu Vũ đã sớm thối lui đến 10 mét bên ngoài đi. Nói là quái vật, thực là cá nhân. Chỉ bất quá người kia cả khuôn mặt đều hư thối không còn hình dáng. Treo giỏi bọ, một con mắt hạt châu còn rơi ở trên mặt. Nhìn đến quái vật toàn cảnh, Lâm Tiêu lần nữa bị dọa đến hoa dung thất sắc. Nguyên lai quái vật bộ dáng, so với nàng vừa mới bên trong động nhìn đến cũng còn đáng sợ hơn vô số lần. Vương Đại Đông thủ đương hướng đến không kịp né tránh, trực tiếp liền bị quái vật ngã nhào xuống đất. Quái vật lập tức mở ra tản ra hôi thối miệng, đối với Vương Đại Đông cổ chính là cắn xuống tới. Ta dựa vào, lão tử không thích nam nhân. Vương Đại Đông hú lên quái dị, mãnh liệt phát lực, vậy mà đem quái vật cho đẩy ra. Ngay sau đó co cẳng liền chạy. Quái dị hồ nhận chuẩn Vương Đại Đông, đuổi theo Vương Đại Đông không thả. Huấn luyện viên mỹ nữ cứu mạng a. Vương Đại Đông một bên chạy một bên kêu to. Long Thu Vũ hai tay ôm ngực, trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy ý cười. Đây chính là uy hiếp ta hậu quả. Vương Đại Đông chỉ giáo quan viên mỹ nữ không tới cứu mình. Dẫn theo quái vật hướng về Long Thu Vũ chạy tới. Long Thu Vũ đang xem náo nhiệt, Vương Đại Đông lại là giống như con khỉ. Mạnh mẽ nhảy, vậy mà nhảy vào trong ngực nàng. Hai tay chết ôm lấy cổ nàng, chân cũng kẹp ở nàng trên lưng. Long Thu Vũ cũng không ngờ tới Vương Đại Đông hội vô sỉ như vậy. Một đại nam nhân vậy mà có ý tốt hướng nữ nhân trên người nhảy. Có điều nàng không kịp để ý tới Vương Đại Đông, bởi vì quái vật đã bổ nhào vào trước mặt nàng. Bành, một tiếng vang trầm, quái vật ứng thanh bay rớt ra ngoài, bay thẳng đến ra ngoài mười mấy mét mới dừng lại, bị Long Thu Vũ một chân đá bay. Hù chết bảo bảo, hù chết bảo bảo. Vương Đại Đông ôm lấy Long Thu Vũ cổ, một bên tham lam hút lấy Long Thu Vũ trên thân hương khí, một bên lung tung hô to, quái vật đã chết. Gặp Vương Đại Đông lại tại Long Thu Vũ trên thân không chịu xuống tới. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói ra. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra Long Thu Vũ cổ. Mặt mũi tràn đầy u oán nói. Huấn luyện viên mỹ nữ không mang theo ngươi dạng này hố người. Long Thu Vũ nhìn vẻ mặt chưa tỉnh hồn Vương Đại Đông, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Ngươi còn muốn tại trên người của ta ngốc bao lâu? Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện chân của mình còn quấn quanh ở Long Thu Vũ trên lưng. Xấu hổ cười một tiếng, từ trên người Long Thu Vũ nhảy xuống. Một đại nam nhân, so nữ nhân còn nhát gan. Thật sự là mất mặt. Long Thu Vũ ra sức vỗ vỗ y phục, dường như muốn đem từ trên người Vương Đại Đông nhiễm mấy thứ bẩn thỉu cho vuốt ve. Nhưng mà, không có qua hai giây, Vương Đại Đông lại đến Long Thu Vũ trên thân. Quái vật phục sinh, quái vật phục sinh. Vương Đại Đông lại bắt đầu kêu to.